Bad Girl trẻ con và Bad Boy lạnh lùng. Chương 31, như một idol thật sự. Góc truyện audio.com. Hiện giờ chỉ còn lại duy nhất 15 thí sinh. Bad có hai nhóm, một 4 thành viên và một 3 thành viên. Còn Good, cả hai nhóm đều là 4 thành viên. Cuộc thi này sẽ quyết định thí sinh bị loại. Không chỉ một mà là một nhóm. Có thể nói, đây là phần thi sống còn của các thí sinh. Một phần thi khắc nghiệt. 6 giờ hơn tại sân khấu chính của trường Raiden. Tất cả học sinh đang hội tụ để chào đón lần lộ diện đầu tiên của các thí sinh. Để thu hút, ai ai cũng gọi chương trình với cái tên gà ác. Nhưng thông dụng hơn cả là 18 vì có 18 thí sinh tham gia. Nhiều học sinh còn cầm trên tay băng rôn để tên thí sinh mình thích hay một chiếc bảng có hình thí sinh đó. Thậm chí, có cả một fan club dành cho một số thí sinh may mắn được yêu thích. Như chị nhà chẳng hạn, phía giữa là cái club chành bành mang tên Hillary kia kìa. Cả khán đài chật ních khán giả, chen chúc hơn cả là 4 anh chàng đẹp hơn hoa. 4 người cố leo lên hàng đầu để ngắm gái cho đã nhưng một phần vì bọn fan cuồng một phần vì mấy đứa xem chương trình xô đẩy. Cuối cùng, đồng hồ đã điểm 7 giờ. Tất cả đã ổn định chỗ ngồi và háo hức nhìn về sân khấu. Từ hậu trường, chàng MC điển trai bước ra, ánh nhìn thu hút giới thiệu thành phần ban giám khảo. Ta bay cho nó lẹ đó. Xin trân trọng giới thiệu. Nhiếp ảnh gia Jonathan, biên đạo nổi tiếng lia cùng mộ ca sĩ đầy tài năng. Alice MC đọc lớn. Ba người sánh vai cùng nhau bước ra. Hôm nay trông họ thật lấp lánh. Jonathan lịch lãm với vest đen. Lia chính chắn cùng chiếc váy liền thân tối giản. Alice lạ mang đến hình tượng trẻ trung với chân váy và áo phun tinh nghịch. Phía dưới bắt đầu vang lên tiếng reo hò dành cho ba vị giám khảo vô cùng thân thuộc. Cả ba giới thiệu và nói vài câu, vài ý kiến của mình đối với từng thí sinh. Liền ngay sau đó, chương trình bắt đầu, như các bạn đã thấy trên màn hình, nhóm Good A tụi nó sẽ đối đầu với Bad B tên, Good B tên, sẽ đối đầu với Bad A, Vanessa, tên, cha, các bạn đã sẵn sàng chưa? MC hô lớn, rồi đồng loạt tất cả khán giả la hét trời. Ok, hãy đến với phần trình diễn mở màn của Good A, Miss Career MC nói xong liền lui đi. Ánh đèn phụt tắt, tiếng nhạc đệm vang lên, giọng hát đầu tiên được cất lên. Từ phía sân khấu, nó với ánh mắt ma mị tiến ra. Trên người là chiếc váy xẻ tà màu đen ôm sát thân. Những bước chân vô cùng quyến rũ làm mọi người chăm chú nhìn. Theo sau đó, ba cô kia lần lượt bước ra, cũng cùng trang phục với nó. 4 cô gái với thân hình tuyệt mỹ đang hòa chung giọng ca. Vũ đạo say đắm lòng người khiến tất cả khán giả mê mẩn. Kết thúc bài hát, những tiếng vỗ tay vang lên rầm một khoảng. Tụi nó khẽ cúi chào và nhường lại sân khấu cho nhóm Bad A, kết quả rồi sẽ biết. Tiếp theo, GT, Bad B, ba cô gái lớp 10 cùng chung một nhóm. Cùng nhau thể hiện phần hát si của SNSD. Giai điệu vui tươi khiến mọi người hài lòng. Không những vậy, trang phục lại rất khiêm tốn. Khiến người khác liên tưởng đây là 3 trong 8 móng SNSD. Hai tiết mục trôi qua trong êm đẹp, hiện giờ không khí rơi vào căng thẳng, cả hai nhóm tiến về sân khấu để lắng nghe nhận xét. Wow, các em thật sự tạo được ấn tượng. Good A, concept quyến rũ ma mị này thật sự rất hợp với các em. Từ vóc dáng cho đến giọng hát, các em đều làm tốt, và tôi thật sự thấy sự tiến bộ trong giọng hát của Hillary. Về phần Bad A, hình tượng này cũng là một phần mang đến thành công cho các em. Lại về giọng hát, khả năng của ba em hầu như đồng đều nên. Tiết mục này thật sự hiệu quả lia nêu lên nhận xét. Tôi cảm thấy Good A vẫn thiếu chút gì đó. Giọng hát, vũ đạo, tất cả đều không phải. Đó chính là nụ cười của các em. Gương mặt sắc lạnh làm tôi hơi khó chịu. Hãy cố gắng hơn nhé. Bad B tôi rất ấn tượng. Trang phục dù đơn giản, âm thanh không được tốt nhưng các em vẫn luôn nở nụ cười. luôn vui vẻ hát, thật đáng quý Jonathan, good a, đầu tư thật hoành tráng. Từ trang phục cho đến dàn âm thanh, các em thật sự làm tôi choáng ngợp. Bài hát Miss Career này dễ nhưng cũng khó nếu người hát không biết cách tận dụng, nhưng các em làm rất tốt. Tài năng thật sự đồng đều mặc dù biểu cảm hơi thiếu. Còn về Bad B, tôi nghĩ các em nên bồi dưỡng vũ đạo hơn nhé. Vì các em làm đã tốt lắm rồi, Alice khen ngợi. Xin cảm ơn nhận xét của các giám khảo. Giờ hãy đến phần biểu diễn tiếp theo. Good B, Bad Girl, Good Girl MC hưng phấn. Điệu nhạc bắt tai của nhóm Miss A vang lên. Các khán giả hào hứng cùng lắc lư theo. Bốn cô gái xinh đẹp của Good B vô cùng tự tin mà thực hiện vũ đạo của mình. Với trang phục quần đùi áo phong đơn giản, họ thật sự gây ấn tượng. Ngay khi tiếng nhạc tắt đi, âm vang của bài A hát, chuông ngay tức thì vang vọng. Bốn cô gái Bad A tung tăng chạy ra sân khấu. Cả bốn cùng hát những âm điệu dễ thương và biểu cảm diễn sâu làm ban giám khảo thích thú. Khán giả hò hét nhiều hơn nữa. Kết thúc, một lần nữa hai nhóm lại hội tụ. Chà, các em thật dễ thương. Good B thu hút với Bad Girl, Good Girl. Bad A lại nhẹ nhàng với A hát. Chu, vũ đạo của cả hai cũng rất cân xứng. Thật tuyệt, lia kiệm lời. Chỉ biết khen, Good B làm tôi thật thấy thất vọng. Bài hát này các em thể hiện rất không tốt. Lý do là gì vậy? Mất đoàn kết hay không chịu chăm chỉ luyện tập? Tôi đã thấy một sơ hở của Liên. Em nhảy không hề vào nhịp. Lần sau chú ý nhé. Bad A, một khối hòa đồng. Từ giọng hát đến vũ đạo, các em kết hợp rất tốt, rất đồng đều. Tôi có lời khen dành cho các em Alice. Như Alice, Good A nên chú ý hơn về đội hình của mình, nhưng dù sao các em đã làm rất tốt rồi. Đáng khen hơn cả là Bad A. Giai điệu dễ thương khiến tôi thích thú, và hơn cả là các em diễn sâu lắm. Hát xì thôi mà, có cần giữ vậy không? Jonathan cười đùa, sau hai phần nhận xét, bốn nhóm tập hợp trên sân khấu và chuẩn bị nghe kết quả. Trước khi ban giám khảo tìm kết quả, các khán giả đã thầm bầu chọn nhóm mình yêu thích và gửi về chương trình. Sau khi giám khảo chọn sẽ công bố số lượt bình chọn của mọi người để tìm ra kết quả thống nhất. Nghĩa là, bình chọn của giám khảo không hiệu nghiệm, tôi chọn Good A, Bad A Lia. Tôi thì Good B, Bad A Jonathan, Good A, Bad B Alice, Good A, 386, 700 phiếu, Bad B, 314, 700 phiếu, GT, Good A giữ vững vị trí, Good B, 235, 700 phiếu, Bad A, 465, 700 phiếu, GT, Bad A áp đảo. Cả hai đổi vị trí, tiến hành hoán đổi, bốn cô gái đứng đối diện nhau và bắt đầu trao đổi băng tay. Mọi người gần như nín thở, vẫn còn một phần thi phụ để quyết định xem nhóm nào sẽ bị loại MC Trần An. Thế là cả bốn nhóm tiến về phòng nghỉ chuẩn bị cho tiết mục phụ. Good B thật sự suy sụp, chỉ biết quyết tâm, nhất định phải thắng, sau 30 giải lao, tiết mục của Good B đã sẵn sàng. Cả nhóm chọn bài hát A-H-I-A của EXID. Không khí quyến rũ bao trùm cả khán đài. Ai cũng hô to tên các cô gái làm họ có thêm tự tin. Bad B bên trong quan sát mà lo lắng. Không biết kết quả rồi sẽ đi về đâu. Ngay sau đó, phần biểu diễn của Bad B bắt đầu. Bài hát Swing Baby với tiết tấu như một vở nhạc kịch bắt tai đã tạo cho khán giả một không khí sôi nổi. Một vài học sinh quá khích đã hô lớn tên các thí sinh. Một cuộc thi vô cùng căng thẳng. Cha, có lẽ tôi không nên nói gì thêm nữa. Hãy cho bình chọn của khán giả quyết định, Jonathan ngao ngán. Đúng vậy, tôi thật khó khăn mới biết được ai tài hơn Alice hôm đầu. Ellie, nếu như đội em bị... MC còn chưa nói hết. Cô bạn đó đã bật khóc. Gương mặt trẻ con hết sức đáng thương. Học sinh bên dưới ồ lên, MC với vẻ mặt khó xử nhìn xung quanh, ban giám khảo bật cười, xin lỗi, anh đổi câu khác, MC thở dài. Nào, hãy hiện số phiếu của cả hai nhóm, MC chỉ tay về màn hình, Good B 455 700 phiếu, Bad B 245 700 phiếu, Good B chiến thắng. Những giọt nước mắt hạnh phúc cuồn cuộn chảy xuống. Bốn cô gái của Good B thật sự rất may mắn. Họ liên tục cúi đầu cảm ơn khán giả và không quên ôm lấy những người bạn của mình. Không khí lại ảm đạm hơn nữa khi tất cả phải nghe ban giám khảo công bố người bị loại. Thật sự là rất khó khăn. Thay vì loại nguyên nhóm, chúng tôi sẽ cho một thí sinh có cơ hội để thay đổi. Tức là trong phần thi hôm nay, hai thí sinh trong nhóm Bad B sẽ bị loại, Lia giải thích. Chúng tôi không muốn ai bị loại cả, nhưng đây là luật lệ của chương trình. Nhất định phải tuân theo, Jonathan. Bad B, các bạn có cảm thấy hối tiếc gì không? Alice hỏi, vâng, chúng em thật sự rất hối hận ạ, vì đã không làm tốt ở những nhiệm vụ trước. Và ngay cả nhiệm vụ này nữa. Với trách nhiệm là đội trưởng nhưng em không dẫn dắt các bạn được. Thật xin lỗi, Khả Thi nói trong tiếng nấc và cúi đầu tạ lỗi với hai cô bạn cùng nhóm của mình. Chà, gay quá đi, vậy nếu ai đó bị loại thì tôi sẽ thành người bị ghét sao? Lia gãi đầu, Annie, không đâu, đó sẽ là động lực của tụi em ạ, Minh Anh cười. Không trách chúng tôi, Jonathan nâng giọng, vâng cả ba, vậy. Hai thí sinh bị loại hôm nay là, nín thở lắng nghe, Ellie và Minh Anh, sững sờ, tất cả bật khóc nức nở tiếc thương cho hai cô bạn. Ban giám khảo chỉ biết im lặng, không nói gì là tốt hơn. Nó ôm chặt Ellie nức nở, nước mắt rơi, thương cho niềm đam mê bất tận và thương cho cả tình bạn cao cả. Một vài câu trả lời phỏng vấn của A-Teen, cảm giác của các em bây giờ thế nào? Một chút may mắn, hơi buồn vì phải xa các bạn ạ. Em hơi hối hận về những phần thi trước. Phải chi mình làm tốt hơn. Hôm nay, đứng trước nhiều khán giả như vậy, còn nghe được mọi người cổ vũ cho mình nữa. Em cảm thấy mình như một idol thật sự vậy. Có cả một fandom riêng. Tự hào lắm ạ. Còn tiếp, thấy sao, tôi đổi cách viết rồi đó. Đã chưa, chép hơi dở nhưng vẫn mong sự ủng hộ nhoa. Yêu mấy má lắm, bật mí, xem chép sau xong là ôm tim chết lên chết xuống đó nhá. Ghê lắm, dành cho fan couple chính, cách chương.